Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1538, chương 87, Doanh Châu Vong. Trần Thiện Đạo khẩn trương cao độ, biết phía dưới cái này yêu dị nam tử liền là Lữ Chí. Là thuộc về hợp đạo cảnh đại yêu, toàn bộ thể xác tinh thần đề phòng, điều khiển vô tận tòa sen chậm rãi rơi xuống, người mặc rõ ràng bào. Đỉnh đầu đỏ quan người, chính là hộ vệ Doanh Châu mấy trăm năm Lữ Chí. Chính vì hắn tồn tại, Linh Hồ Lão Tổ từ đầu đến cuối không có cầm xuống Doanh Châu. Bởi vậy có thể thấy được đạo hạnh của hắn cao bao nhiêu. Lữ Chí đột nhiên hỏi, viễn trinh vạn dặm, người chính là Minh Quốc đạo sĩ Trần Thiện Đạo. Ta cái này Lô Hồ có đẹp hay không? Thanh âm vừa mịn lại nhọn. Đâm lọt vào trong tai, lệnh Trần Thiện Đạo đau đầu khó nhìn, Trần Thiện Đạo nín hơi ngưng thần, không dám phân tâm trả lời. Lữ Chí lại nói, ta Doanh Châu có đẹp hay không? Trần Thiện Đạo vẫn như cũ không dám trả lời. Lữ Chí lắc đầu, ngươi không dám trả lời ta, là bởi vì ngươi cũng biết đối lý. Nếu biết đối lý, ta cho phép ngươi mổ bụng, cái này vinh quang của ngươi. Đợi một lát, Lữ Chí nổi giận, tiếng thét chói tai khuấy động ra đầy hồ gợn sóng. Minh Quốc người, ngươi dám bất tuân ta chiếu lệnh. Cái cuối cùng, lệnh chữ âm thanh bên trong, rít lên đột nhiên nổ lên. Mặt hồ gợn sóng trong nháy mắt hội tụ thành một đạo ánh đao. Chạm tại Trần Thiện Đạo phần bụng. Trần Thiện Đạo phần bụng rơi xuống ba mảnh lá xanh. Chính là ba tầng gia hộ tiếp thiên bích diệp, bị Lữ Chí một đao chặt đứt, đao thế chưa hết, đâm vào Trần Thiện Đạo trước người bắn ra nhàn nhạt ánh trăng phía trên. Hóa thành tản mát, tháng này hoa chính là Tam Mao quán phòng hộ pháp bảo. Nguyệt phủ thái âm hoàng cực đỉnh, hoàng cực đỉnh chặn Lữ Chí tiếng hét phẫn nộ nổ lên thủy đao. Nhưng va chạm ra quanh quẩn âm thanh cũng lệnh Trần Thiện Đạo thân hình lung lay. Thể nội ngũ tạng lục phủ đều tại bốc lên. Trần Thiện Đạo hướng về sau nhanh chóng thối lui hơn 10 trượng xa. Đồng thời đem lão sư Thiệu Nguyên Tiết lưu lại Tam Mao quán đến Bảo Long đồ quỹ tế ra. Cản trước người, vừa định trụ bước chân, lại nghe lô ven hồ dương dễ đỉnh núi phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Cả ngọn núi đều bị một mảnh sương trắng bao phủ, sương mù lượn lờ bên trong, hiện lên như lưới điện quang. Lữ Chí đưa lưng về phía Trần Thiện Đạo, đang cùng trên đỉnh núi đại tu sĩ đấu pháp. Nguyên lai vừa rồi đối Trần Thiện Đạo một kích, bất quá là che giấu tay mắt người. Dương Đông kích Tây, hắn chân chính đánh lén đối tượng, tại Dương Dễ trên đỉnh núi. Cùng đỉnh núi người đấu pháp lúc, Lữ Chí còn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Trần Thiện Đạo. Tinh hồng trong mắt bên trong lộ ra một tia nghi hoặc. Nói câu, xem thường ngươi, trong chốc lát, trên đỉnh núi đấu pháp có một kết thúc. Sương mù khí tiêu tán, một lần nữa tụ về Lữ Chí bên người. Tại hắn trên cổ vãng lai quấn quanh, như là bụi mây đai lưng ngọc. Một đạo kim sắc thân ảnh từ đỉnh núi nhảy xuống, đầu nhập lô hồ bên trong, một lát sau hiện lên, từ cá chép hóa thành nhân hình, chính là Hồng Trạch chi chủ. Vừa rồi một phen kịch đấu mặc dù chưa phân thắng bại, nhưng Hồng Trạch tẩu bị ép hiển nguyên hình, xem như rơi hạ phong. Lữ Chí trong mắt lóe lên một màn màu đen, nhìn qua trên hồ Hồng Trạch tẩu hỏi: Di Phương đạo hữu. Hồng Trạch tẩu thở dài: Lão phu Hồng Trạch chi chủ, Lữ đạo hữu, nhường ra Doanh Châu đi. Lữ Chí lắc đầu, ngoẹo đầu hỏi: Cũng là Minh Quốc. Đang khi nói chuyện, trên trời bay tới chuông bạc kích đụng âm thanh, đinh đinh thùng thùng, ẩn hàm vận luật tiết tấu, cực kỳ dễ nghe. Ngẩng đầu nhìn lúc, là vị châu vòng ngọc bội lão phụ. Lăng không mà xuống, chậm rãi rơi vào ven hồ. Lữ Chí nhìn qua lão phụ nhân, hỏi: Lại là Minh Quốc? Lão phụ nhân họ Phan, hiển nhiên nước mà tới. chính là Phan Nguyên Quân. Lữ Chí kinh ngạc đứng ở tại chỗ, nhẹ nhàng nói, Doanh Châu, rốt cục muốn vong. Một cỗ đau thương chi ý, tại trong hồ đáy cốc tràn ngập ra. Chẳng biết lúc nào, Hồ Lão Nhân, Hồ Xuân Nương cùng Hồ Bát Lang xuất hiện sau lưng Lữ Chí. Hồ Lão Nhân cười hì hì nói, lời ấy sai rồi, Doanh Châu sẽ không vong. Doanh Châu hoa anh đào biết lái đến càng thêm sán lạn. Hồ Xuân Nương tay vung nhẹ dây cung, bắn ra chi ngắn khúc, khúc tên, nhiều ruộng, làn điệu cùng một chỗ. Lữ Chí đỏ rực, ông hai mắt rơi xuống một giọt như máu nước mắt. Khúc âm thanh bên trong, một cái mặt giống như đĩa tròn, thân giống như tròn đoàn đạo sĩ, ngồi tại bồ đoàn bên trên, từ phương xa bay thấp. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Lữ Chí ngừng lại cất tiếng đau buồn, nói, Linh Hồ, tâm nguyện của ngươi muốn thành, Doanh Châu liền muốn là của các ngươi. Vừa dứt lời, Linh Hồ ngồi xuống bồ đoàn liền bay ra, hóa làm giống như núi cái nắp, hướng về Lữ Chí che đậy tới, che khuất bầu trời. Triệu Nhiên khí hải bên trong cảm ứng trong lưới, Linh Hồ, Phan Nguyên Quân, Hồng Trạch Tẩu, tam đại hợp đạo như ba cái sáng tỏ chói mắt mặt trời. Lấy thế chân vạc, vây quanh chính giữa Lữ Chí. Lữ Chí cảm ứng điểm cực kỳ quỷ dị, khi thì sáng rõ trương mắt, khi thì ám nhược biến mất, gần như không thể xem xét biết. Còn có bốn cái hơi yếu nhất đằng cảm ứng điểm sáng vây tại vòng ngoài. Triệu Nhiên biết là Trần Thiện Đạo cùng Hồ Lão Nhân tổ tôn ba người. Tam đại hợp đạo, bốn vị luyện hư, vây giết Lữ Chí chi thế đã thành. Triệu Nhiên hướng Trương Cư Chính cùng Tằng Nhữ Minh hạ lệnh. Kết thúc chiến đấu, trên chiến trường, 30 môn phù lục pháp pháo đánh ra một vòng chấn thiên động địa tê xa. Thân mang phù văn trọng giáp cùng pháp lực binh khí quân minh bắt đầu nhanh chân đẩy về phía trước. Tiến, đầy trời pháp nỏ từ không trung nhào vào Doanh Châu quân trận. Hàng ngàn tấm kim giáp kim binh phù tại Doanh Châu quân trận hậu phương xuất hiện. Một mảnh kim sáng long lánh bên trong, lập thành chỉnh tề đội ngũ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đem Tokugawa nhà kỵ binh ngăn cản trên chiến trường. Lại có trăm tên hoàng cân lực sĩ hiện thân, đem Doanh Châu thần quan nhóm triệu hoán đi ra sơn tiêu lần lượt ôm lấy. Đều ngồi chết, hai quân giao chiến trong lúc đó, phi hành pháp khí nhiều lần đi tới đi lui, vận tải trên trăm tên tra xét hạm đội thuyền trưởng tu sĩ nhảy dù đến địch hậu, tạo thành chặn đường tuyến. Những bùa chú này chính là bọn hắn phát ra. Như thế phù pháp trận cho, đổi lại 10 năm trước quân minh, là quyết định bày không ra được. Riêng là tiền bạc trên tiêu hao, liền chí ít 15 vạn lượng, một lần chiến thuật hành động tốn hao 15 vạn lượng. Đại Minh coi như lại giàu có, cũng vạn vạn không chịu đựng nổi, nhưng bây giờ pháp phù tiến vào quy mô hóa đại lượng sản xuất. Khiến cho một lần tác chiến bên trong đồng thời sử dụng hàng ngàn tấm tam giai phù lục trở thành hiện thực, mà lại liền tính toán lượng hao phí, kỳ thật cũng không tính quý. Đậu phụ phơi khô tam giai kim giáp kim binh phù cùng trăm tờ tứ giai hoàng cân lực sĩ phù tăng theo cấp số cộng, chi phí không đến một vạn lượng mà thôi. Cái này còn không phải toàn bộ, hơi chút nghỉ ngơi. Những tu sĩ này đánh ra đợt thứ hai pháp phù, lại là ngàn tên kim giáp kim binh cùng trên trăm tên hoàng cân lực sĩ xuất hiện. Triệt để đem Doanh Châu quân đường lui chắn chết rồi. Chiến trường Bắc Bộ, kim sáng long lánh, túc sát chi khí, trực trùng vân tiêu. Tại quân minh uy thế phía dưới, số lớn Doanh Châu quân bắt đầu bỏ binh khí xuống. Đầu tiên là bắt đầu quân đoàn. Tiếp theo là Tokugawa nhà kỵ binh, cuối cùng là kinh đô tới viện quân, từng mảnh quỳ xuống, hướng quân minh cầu hàng. Hợp chiến đến tận đây đã kết thúc, mặc dù có bộ phận Doanh Châu quân chống cự đến cuối cùng, đầy đủ khiến người khâm phục, nhưng thế sự vô tình, lựa chọn muốn chiến tử, vậy liền chiến tử đi, còn lại kết thúc, tự có Trương Cư Chính cùng Tằng Nhữ Minh lo liệu, không cần đến Triệu Nhiên lại phí sức. Hắn đem lực chú ý lại lần nữa quay lại khí hải bên trong. Triệu Nhiên không nhìn thấy phe mình hợp đạo cùng Luyện Hư là như thế nào cùng Lữ Trí đấu pháp. Nhưng khí hải bên trong những cảm ứng này điểm sáng du tẩu lại là mảy may tất hiện. Nội thị bên trong thấy phá lệ rõ ràng. Thậm chí ngay cả điểm hợp dây dưa quỹ tích đều có tàn ảnh. Phi thường thần kỳ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục